Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 15 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nhắc đến Uyên, hai mẹ con lại nhìn nhau. Đang vui vẻ tự nhiên nói đến vợ mới, khiến ai cũng ngại. Nhưng bà Nga chỉ hỏi xã giao là chính, giống như cách một người bạn xa lâu năm mới gặp hỏi han nhau, mà khiến cho hai mẹ con giật mình thon thót. Vậy con dâu của chị làm nghề gì? Chắc là nó hơn cái Lê nhà tôi lắm phải không? Tôi thì chuyên phận cũng thế thôi, bây giờ chị kiếm được nàng dâu mới, tôi cũng mừng cho chị. Con dâu tôi làm ở quán hát, cháu có bầu nên chúng tôi đón về ở hẳn, không đi làm nữa bà ạ, vất vả khổ ra. Bà Lộc cũng lịch sự đáp, nhưng cứ nhắc về người con dâu cũng khiến cho bà không thoải mái, mà nói dấp liên tục. Bà Lộc nghĩ là thôi, không bàn chuyện cũ nữa. Nhưng câu nói của bà đã chứng minh rằng bà không nhắc, nhưng không có nghĩa là bà quên họ đã hất hủi cái Lê như thế nào. Họ vẫn gượng gạo trong mối quan hệ mà chính họ cũng không biết phải nói câu gì vào thời điểm ấy. Bởi nói cái chuyện gì ra cũng thấy nó vô duyên và không hợp thời điểm. Ăn cơm được chưa mẹ? Con đói rồi. Ta ăn thôi chứ. Nhận thấy không khí không được tự nhiên, thấy Mạnh Dạn lên tiếng đòi ăn, một phần là lái sang chuyện khác, hai nữa là thêm phần gần gũi thân thiện. Nhưng mà chưa khép được mồm vào thì bà Nga nói: anh chịu khó đợi thêm một lúc nữa, còn một người khách chưa tới, mà anh thấy cũng không phải lễ phép thế đâu. Tôi nhỏ tuổi hơn mẹ anh, anh cứ gọi tôi là cô hay bác cũng được. Bởi giữa anh và cái Lê cũng không còn gì hết. Ngoài cương vị là bố con bé ra, anh có thể đến đây chơi bất kể lúc nào cũng được. Thái ngậm ngùi, gật đầu chua xót. Khoảng cách cũng vì thế mà đẩy ra xa, cả nhà lại chìm vào im lặng, cho đến khi một nhân vật khác xuất hiện, được cho là không đúng thời điểm, đó là Tú. Không phải gọi cửa, cũng không phải chờ ai ra mở cửa, mà anh ung dung tự mở cửa rồi đi vào bên trong. Gặp bà Lộc, gặp cả Thái ở đây có đôi chút giật mình, nhưng mà cũng rất nhanh, Tú bình tĩnh, tự tin mà chào hỏi. Hôm nay nhà cô Nga có khách sao ạ? Chào hai người, cháu là Tú, là bạn của Lê. Bà Lộc nhìn Thái, tất nhiên là biết, bởi người này đã từng tông trúng thằng Biên, là người mà ở trong bức hình chụp trộm nói Lê có tơ tình đến người đàn ông khác. Thái hôm trước đã gặp rồi nhưng mà không nói, nhưng giờ bà Lộc trông thấy người đàn ông lạ vào nhà con dâu thì không khỏi sững sờ, nhất là khi vào đây Tú mang một đống bỉm đến cho con bé. Trong giây phút gặp lại người cũ ấy, bà cũng quên luôn con trai và con dâu đã đường ai nấy đi. Thì là thế nào? Sao nó lại ở đây? Thế hóa ra cái liền nói là thật sao? Rằng cái Lê lẳng lơ là đúng. Câu hỏi của bà Lộc bất ngờ khiến con bé đang nằm ngủ trên giường giật mình khóc ré lên. Tú không ngần ngại chạy lên bế, rồi thấy có gì không đúng, Tú tháo bỉm ra rồi nói: chà, con gái bố lại ị đuồng ra rồi nè. Mày thấy nhà chưa ăn cơm đó. Nói xong Tú lấy đồ ra thay cho con bé, bỏ dở câu hỏi của bà Lộc đang chờ đợi câu trả lời. Thái độ thản nhiên dưỡng dưng cùng với tốc độ thay bỉm khá gọn gàng. Cái bỉm để đâu? Kem hâm để chỗ nào? Quần để túi nào? Tú cũng thuộc như lòng bàn tay. Thay sạch sẽ gọn gàng cho con xong, Tú đưa con cho Lê rồi đi rửa tay. Đến khi vào thì anh lạnh lùng hỏi: bác đang lấy tư cách gì hỏi tôi về vấn đề đấy? Là bạn của bà Nga hay là mẹ chồng quá khứ của cô ấy? Quá khứ? Tú dùng từ thật khéo. Sau câu dặn lại đầy hốc búa thì bà Lộc nhìn con trai, bà biện minh rằng: sao tôi lại không có quyền biết, trong khi cái Lê và anh tôi đã nghi ngờ có tư tình từ lúc nó còn ở nhà tôi. Bởi vì còn cháu tôi ở đây, tôi có quyền biết cái Lê nó cho người như thế nào vào nhà. Câu nói có phần ngang ngược của bà Lộc khiến Tú bật cười. Bà Nga ngồi đấy cũng không biết hai bên có khúc mắc gì. Bởi Lê không nói, Tú đáp: nghi ngờ con dâu có người khác thì bác có nghi luôn con bé này là cháu người khác không? Nếu là có thì bác đến đây mang cả sữa thế này, há chẳng phải bác đã quá rộng lượng rồi phải không? Bây giờ Lê cũng bỏ con trai bác rồi, giấy tờ đã ký xong cả, thì bác đòi tìm sự thật để làm gì nữa? Bác thừa hơi sao? Bà Lộc tức nghẹn ở cổ không nói được câu nào. Giờ bà mới nhớ ra bà đến đây để thăm cháu, chứ không phải là ý quan tâm xem Lê đã có ai chưa. Khi không có ai nói thì Tú lại nói tiếp: bây giờ kể ra cho hai người nghe, tôi cũng muốn hai người có cái nhìn đúng đắn thực sự về Lê. Rằng cái hồi Lê còn làm dâu bên đấy, chúng tôi chỉ là khách ăn, người bán, ngoài ra không có chuyện gì là phải lòng nhau. Chuyện tông trúng thằng Bin cũng là do vô tình. Lấy số của Lê cũng là vì mục đích ấy. Chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau để nói chuyện gì khác ngoài chuyện bánh trái và hỏi han thằng bé kia. Chúng tôi chỉ thường xuyên gặp nhau khi tôi qua nhà cô Nga làm bánh cho ăn. Lê sinh con có bớp trên mặt, may mắn tôi lại quen vài bác sĩ nên chở đi khám, chứ trước đó không có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng bây giờ thì giấy tờ đã ký, Lê là người độc thân, chuyện tìm hiểu hay không cũng không đến hai người phải can dự đâu. Trong khi người đẻ ra nó nghi ngờ nó không phải con, còn tôi thì biết thừa nó không có máu mủ gì, nhưng mà vẫn đưa nó đi chạy chữa. Thử hỏi tôi không đáng làm bố nó sao? Các người nghe, công sinh không bằng công dưỡng chưa? Một lần nữa tất cả cùng im lặng. Trên gương mặt Tú vẫn còn nhiều thứ khiến anh bất mãn. Nói đến đây cũng đủ để mọi người cùng hiểu. Bà Nga nghe Tú nói xong thì cũng biết trước kia không chỉ mâu thuẫn trong sinh hoạt chung mà người ta còn đổ cho con bà không chung thủy. Cái gì còn có thể bỏ qua, nhưng chuyện không tin tưởng nhau thì tuyệt đối không thể. Bây giờ tôi mới biết câu chuyện đó đó. Mới đầu cái Lê đẻ tôi còn cảm thấy lo lắng vì sau này phải cán đáng công việc một mình. Nhưng mà sau khi nghe được chuyện này, tôi cảm thấy con gái của mình thật may mắn vì đã thoát khỏi gia đình nhà bà sớm nhất có thể. Đến bây giờ tôi vẫn tin trên đời này có duyên phận thằng Thái với cái Lê, hay cái Lê với thằng Tú cũng vậy. Giờ bà cũng có con dâu mới, Thái đã có vợ mới. Tốt nhất hai người nên về nhà chăm bẵm cho con dâu. Lâu lâu thi thoảng sang đây thăm cháu cũng được, mà không sang thì sẽ tốt hơn nhiều đó. Câu nói nhẹ nhàng mang tính chất đuổi thẳng cổ của bà Nga khiến ai nghe thấy cũng hiểu. Bây giờ Thái mới thôi không định hót nữa, bởi hắn cứ mang tờ tưởng. Bà Nga kéo hắn về hiện thực phũ phàng. Đã bỏ con gái bà thì đừng mơ mộng gì quay trở lại. Hai mẹ con hiểu ý cũng không ăn trực nữa mà xin phép đi về trước. Trước khi đi, Thái còn bế con một lúc. Con bé có cái mặt giống Thái y như đúc, không lẫn vào đâu được. Và khi nhìn vào vết bóp, người ta lại nghĩ ngay đến cái liền suối mẹ chồng bỏ thuốc cho chị dâu uống. Tội người lớn nhưng trẻ con phải gánh, thật là đau lòng. Đứa bé qua tay bố thì chẳng hiểu sao cứ cong người lên khóc không chịu nín. Tú ngồi cạnh thì nói: con lạ bố đó, thôi đưa đây tôi bế cho. Tú lại bế đứa con rồi nói chuyện với nó, lập tức nó nín ngay. Không những thế còn cười lại với Tú. Nhận thấy sự hiện diện của mình quá thừa thải, hai mẹ con nhìn nhau hiểu ý rồi đứng dậy xin phép về. Cũng chẳng ai thèm giữ cả. Bữa cơm ba người diễn ra vui vẻ như bình thường. Tú cho con bé nằm lên hai chân, đù đưa nhẹ nhàng khiến nó thích thú nằm yên. Thế là cũng chẳng mất công ai phải bế. Hai đứa mày tính dần với nhau đi, còn nghĩ ngợi gì nữa. Còn trẻ thì lấy luôn đi cho được việc. Dạ cháu thì sẵn sàng từ lâu rồi đó chứ. Tú cười hớn hở định nói quay sang thấy cái mặt Lệ khó chịu thì thôi không nói thêm. Ngoài một lúc thì Tú vì có việc đột xuất. Khi ấy Lệ mới hỏi: sao mẹ phải vội vàng thế? Sao cứ phải là anh ta chứ? Đến lão thái kia tìm hiểu cả mấy năm vậy còn bật ngửa. Giờ mới thân thiết được đôi hôm, chưa gì mẹ cứ dơ dãi làm cái gì? Bà Nga nghe còn cấu thì đáp: có người tìm hiểu 10 năm nhưng không ở được, nhưng cũng có người quen nhau chỉ một tháng lại ở với nhau rất hạnh phúc. Chẳng ai đoán được điều gì đâu. Về cơ bản hai đứa đã có hoàn cảnh giống nhau. Nó giàu nhưng mà hạng hẹp đường con cái, còn mày có con nhưng kinh tế không có. Và nếu không nhờ thằng Tú nó mách bác sĩ thì mày định nhờ ai chạy chữa cho? Đời người đã ngắn, thanh xuân còn ngắn hơn. Không hợp người này thì mình hợp với người khác, sợ cái gì chứ con? Lê nhìn mẹ, bà thật là một người mẹ đặc biệt, chẳng ai có thể quyết đoán được như bà Nga. Bà không quan tâm người ngoài nói gì, bà chỉ quan tâm con bà có hạnh phúc không, thế là đủ. Thái chở bà Lộc về nhà, đến cửa thì đã thấy Uyên ngồi trước cửa đợi, mặt nó hầm hầm, trực đánh người ta. Trên bàn cái Vân ngồi ăn cơm có một mình, thấy chồng với mẹ chồng về. Uyên nó chõn hõn hỏi: đi đâu mà giờ mới giác mặt về thế? Tôi chở mẹ đi ra đây có tí việc, ở nhà cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi đâu. Chị ấy không phải đợi anh đâu, mà chỉ là không có gì ăn, nên chị ấy không ăn được. Cá đây, rau đây, mà còn không ăn được thì ăn cái gì chứ? Cái Vân xen vào cuộc nói chuyện khiến Thái đang nghĩ tốt về vợ một chút, liền tắt cái phục. Hóa ra không phải chờ cơm, mà là nó không có gì ăn, nên mới chờ anh về. Bà Lộc đi vào nhà trước, khi đi qua Uyên, bà nói: cơm thì cũng có hôm này hôm kia, hôm nhiều hôm ít, chứ có phải không có đâu mà không ăn được chứ. Cái liền liếc xéo mẹ chồng, nhưng nó không quan tâm đến bà, nó đứng lên hỏi: tôi không biết, tôi phải ăn những thứ ngon, chứ còn tôi thiếu chất không khỏe mạnh được. Anh đi mua cua về cho tôi ăn, nhanh lên. Thái cho mày, hắn làm gì còn đồng nào mà mua? Tôi làm gì còn tiền mà mua, muốn ăn thì đưa tiền đây chứ. Tháng lương này đã ứng cả rồi còn đâu. Thái nhất mực không chịu, tự nói không có tiền thì Uyên sẽ chịu chết, nào ngờ cô ả đáp: không có thì dây. Tôi về đây làm dâu, mang bầu con của anh, từ bỏ việc làm cũng chỉ vì lấy anh. Bây giờ anh quay ra hỏi tiền, tôi biết lấy tiền ở đâu. Lấy ở đâu thì tôi không biết, tôi không quan tâm. Ngoài kia thiếu đết gì người mang bầu, chẳng ai ngồi không như cô cả. Vừa phải thôi chứ, đánh đĩ ra tiền sao? Thái điền lên chửi vợ, nhưng gặp người nào có phải hiền lành như Lê. Chồng vừa nói xong thì ả đã đẩy thấy một cái, khiến hắn suýt ngã ra phía sau. Uyên gào lên chửi: từ trước tới giờ, con này muốn có thứ gì mà không được. Lấy người ta làm vợ mà đến bữa ăn cũng không lo nổi, thì làm cái gì nên hồn. Còn Lê kia, nó bỏ cho là phải. Một là đi mua cua về đây cho tôi, còn không thì ngày mai, tôi sẽ bỏ đứa con này đi. Uyên gào lên giận dữ khiến Thái sững người. Bầu đứa con mà nó làm dư, cái nhọt, muốn bỏ là bỏ. Liệu con người này có còn tính người nữa hay không? Vì miếng ăn mà bất chấp liêm sỉ. Bà Lộc nghe đến đây thì cầm tiền từ trong nhà chạy ra. Bà dúi tiền vào trong tay cái Uyên, rồi nói trước mắt nó: cầm lấy mà ăn đi con ơi, con đừng có nói mấy cái câu ác mồm đó, mẹ xin con đó. Bà Lộc khóc như cha chết, lạy lục con dâu. Ngày xưa bà có biết sợ là gì đâu. Nay gặp quả báo con dâu như thế này, bà không nhường không được. Có tiền trong tay, Uyên phóng xe máy đi ăn, không cần chồng đi mua nữa. Bà Lộc nước mắt ngắn dài khuyên: đừng có chọc điên nó nữa. Nó thế này, mình phải chịu, chứ không nó làm vậy thì tội còn nặng nề hơn. Nhà mình sai thì cũng đã sai, mày mà lấy con khác, tao sợ nó còn kinh khủng hơn như thế này nữa. Thái nhìn mẹ, nhìn được trong đôi mắt là sự ân hận và tổn thương quá lớn. Hắn nuốt nước bọt, một cái ực, như thể đang muốn nuốt cơn tức giận xuống, khấu đuôi. Hắn lầm bầm khuyên mình phải thật bình tĩnh, bởi nếu người vợ này mà bỏ thì hắn chẳng còn gì nữa. Cũng phải thừa nhận, từ hôm Thái bỏ vợ, hắn khôn ra rất nhiều. Hắn không còn cố chấp quan trọng anh em ruột hơn vợ mình. Từ sau cái hôm bị vợ bóc phốt tất cả, biết cái liền ăn cắp tiền giếng, cả cái chuyện bỏ thuốc, làm giả thuốc bổ, hại con của hắn có vết bớp trên mặt, không mấy tốt đẹp. Bà Lộc không chịu được mà đuổi cổ chúng nó đi. Đã mấy lần Sơn gọi điện cho hắn, đến cái liền cũng gọi, nhưng hắn chưa một lần nào nghe. Càng tin tưởng bao nhiêu, Thái lại càng hận vợ chồng nó bấy nhiêu. Người ta nói, ở trên đời không sợ người ta đâm sau lưng, mà chỉ sợ những người quan trọng, thân cận, đâm mình ngay trước mặt. Thái không khác gì con lừa bị dắt mũi, bị kéo đi từ chỗ này sang chỗ khác mà hắn lại không biết gì cả. Ngoài sự tức giận, hắn còn thất vọng là bởi bản thân hắn là anh cả trong nhà. Nhưng kết hôn muộn, thằng em kết hôn trước, có con trước. Trong thầm tầm một kẻ làm anh, hắn nghĩ được em trai mình còn nhiều khó khăn lắm. Bản thân thì chớ lại còn vợ con. Cho nên, khi Sơn lấy vợ, Thái luôn giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để em trai có thể yên tâm lo cho vợ con một cách tốt nhất. Nhưng mà đời nó trớ trêu và phức tạp. Khi người ta muốn người khác sống vì vợ con đầy đủ và hạnh phúc, thì chính bản thân mình khi có vợ con lại chẳng làm được việc gì cả. Giống như thể Thái khi chưa vợ muốn em trai mình đóng tàu chở vợ con, dành tất cả tâm huyết cho em trai được ổn định. Đến khi Sơn đã làm được một con tàu chắc chắn cho vợ con mình ở, có thể đi ra ngoài khơi kiếm ăn, đến khi Thái có vợ, quay lại nhìn thì chính bản thân lại chẳng làm được cái tàu nào cho vợ mình cả, để cả gia đình nhỏ của mình chết cóng. Bởi vậy, dẫu cho anh có giỏi giang đến đâu, anh kiếm nhiều tiền đến thế nào, nhưng tâm của anh đặt ở những chỗ không quan trọng. Không phải vợ con mình, thì kiếm nhiều tiền đến đâu cũng chẳng giữ được đồng nào. Vợ cũ đi, vợ mới lại có. Nó khiến cho Thái có những so sánh rất chi là thực tế. Trong khi lấy lê, ngoài mâu thuẫn với mẹ chồng, với anh em chồng ra, thì giữa hai vợ chồng không hề xảy ra những mâu thuẫn quá lớn. Lê mang thai, nhưng vẫn đi làm, vẫn vuông vén việc nhà, đến chuyện đưa tiền sinh hoạt cho bà Lộc cũng không than vãn lấy nửa câu, giống như cái liên. Góp là góp, cho là cho, cái gì cũng sòng phẳng. Tiền Thái kiếm ra, Lê cũng không bắt ép phải đưa, cũng không hỏi, không lấy một cắt nào của chồng. Cô sòng phẳng và bản lĩnh ngay cả với chồng mình, không dựa dẫm, không kêu ca, phàn nàn. Khi Thái cố ruồng rẫy thoát khỏi vợ mình, thì biết bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia ao ước có được một người vợ quyết đoán như Lê. Con người ai cũng có giới hạn, Lê cũng thế. Cô không yêu cầu chồng phải làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, về việc giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, thì Thái phải có trách nhiệm đứng giữa, hòa giải, thậm chí là bên vực vợ mình. Bởi Lê, dù gì cũng là người ngoài được cưới về đây, nói chuyện về tiền nong thì cũng rất tế nhị, hay góp ý kiến cũng rất khó. Thì Thái là con trai, lại là cả nối chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi mâu thuẫn nổ ra, hắn lại đứng về phía người nhà mình, quay lưng với vợ, để cho vợ một mình một phe, và mặc định cái Lê cũng sai hết. Có một câu nói rất hay của Lê mà trong lúc cãi nhau đòi ly hôn chồng cô đã từng nói: nếu vợ mà bắt chồng mình lựa chọn giữa vợ và mẹ ai quan trọng hơn, thì đó là một con đàn bà ngu. Nhưng nếu nó bắt chồng lựa chọn giữa vợ và con, và vợ con của thằng em trai, thì còn có khả năng. Vợ con của em trai thì tất nhiên là em trai nó phải lo. Vậy suy ra, mình là anh, mình cũng có vợ, thì mình phải lo được cho vợ mình. Còn nếu cứ chăm chăm dạy thằng em cách làm thế nào để lo được cho vợ con, thì mình không quan trọng vợ mình. Suy ra phát nữa, thằng đấy cũng dạy nốt. Đúng, Thái dạy ngay từ đầu cho nên mới bỏ Lê. Để bây giờ tĩnh tâm ngồi lại, hắn mới biết cái dở của mình, sửa thì cũng chẳng kịp nữa. lấy thêm Uyên, Thái lại càng nhận ra cái sai của mình nhiều hơn. Hắn biết không thể nào Lê tha thứ và bắt đầu lại với mình, cho nên hắn mong Uyên có thể yên bình sống chung với hắn. Không còn những quy định khắt khe như Lê, hắn chỉ cần Uyên bớt nói, bớt ăn là được. Nhưng mà xem chừng vẫn là khó đối với Uyên. Nước đi này sai lè ra, nhưng Thái vẫn chấp nhận, vẫn phải cắn răng chịu đựng. Bởi nếu lấy lần ba thì khả năng giống như bà Lộc nói, hắn sẽ lại rước thêm một con giặc cái ở đâu đến, mà còn kinh khủng hơn cả Uyên. Quá tam ba bận. Ngày hôm nay bà Lộc gọi điện cho vợ chồng Cái Liên. Cũng giống như với Thái, hai vợ chồng thi nhau gọi điện nhưng không ai bắt máy. Hôm nay bà Lộc chủ động gọi là có chuyện muốn nói. Alo, mẹ à, mẹ tha thứ cho chúng con rồi phải không mẹ? Tiếng Cái Liên oang oang phấn khởi khi thấy số của mẹ chồng. Nhưng bà Lộc không trả lời câu hỏi ấy. Bà nói: đáng lý tao gọi cho thằng Sơn kia, nhưng vì tao nghĩ mày là đứa gây ra tội nhiều hơn, cho nên tao gọi nói mày cho tiện. Dạ dạ, mẹ cứ nói đi, con nghe mẹ đây. Liền tiếu tích nói. Bà Lộc hỏi: thế từ hôm Cái Lê về bên nhà, vợ chồng mày đã sang xin lỗi nó chưa? Không thấy Cái Liền đáp, bà biết nó chưa sang đấy. Bà nói: làm con nó có bệnh, chúng nó bỏ nhau. Mày đã gây ra nhiều chuyện tày đình đến mức tao không còn chấp nhận được nữa. Nhưng mày xem, Cái Lê nó có nặng nhẹ với mày được mấy câu. Phải là tao, tao xé xác mày từ lâu. Thôi thì bây giờ nó cũng không dính líu gì đến nhà này nữa, nhưng mà ít ra mày cũng phải sang xin lỗi nó về việc mình làm chứ. Chẳng nặng nhọc gì đâu. Tuy làm không hết vết bớp trên mặt, vợ chồng nó cũng chẳng quay lại được với nhau. Thì ít ra, tâm can mày cũng thanh thản, bởi mày cũng sắp đẻ rồi kia mà. Bà Lộc nói nhiều lắm, xong mất mấy giây bên kia mới lý nhí được mấy câu. Dạ, con nghe mẹ. Bà Lộc nói thêm đôi ba câu liền tắt máy. Bà cũng không đoán được Cái Liền có hồi tâm chuyện ý hay không, hay chỉ là nó muốn yên lòng bà mà sang cho qua chuyện. Chiều hôm ấy khi Lệ đang bế con ngồi ở sân, thì thằng Sơn chở vợ nó sang. Lệ cũng không ngạc nhiên lắm. Khi hai vợ chồng đi đến, Lệ chỉ ghế cho ngồi. Đặt cơm xoài vừa mới mua lên bàn, Lệ liếc qua thấy có 5 quả, thì 4 quả héo, 1 quả úng. Lê cười nhạt hỏi: hai người sang đây có việc gì thế? Chúng em sang đây trước để thăm cháu, hai là để xin lỗi chị. Cái Liên nhà em nó còn dại quá, làm những việc thiếu suy nghĩ, chị bỏ qua cho nó với. Lê ngồi đối diện vẫn cười tươi, cô nói: chú cứ khiêm tốn quá đó chứ, giờ chú còn hơn tuổi tôi kia mà. Sao chú lại chê nó dại? Nó dại mà nó biết ăn cắp tiền của mẹ để mua vàng sao? Gặp phải chú hiền lành thôi, chứ phải như tôi, đứa nào ăn cắp tiền của mẹ tôi xem, tôi dặn răng chứ đừng có láo. Hai vợ chồng vẫn im lặng không nói. Lệ nói tiếp: có những chuyện không phải cứ sang xin lỗi là được tha thứ, mà phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì cái sự ngu dốt của con vợ chú mà con gái tôi xấu xí cả đời đó. Hai người có dám bỏ tiền ra khắc phục hậu quả hay không? Một lần nữa hai người tiếp tục im lặng. Xin lỗi không mất gì thì còn xin lỗi được, chứ mà xin lỗi còn mất tiền thì ai dám xin lỗi nữa. Trước sự im lặng của vợ chồng Sơn, Lê buộc lấy cái túi xoài cẩn thận rồi nói: tôi biết hai người đến đây, một là do Thái nó bảo đến, hai là do bà Lộc bảo đến. Xin lỗi cũng chỉ tốn thời gian thôi. Còn cái tội này đi tù còn chẳng hết tội, chứ đừng nói là xin. Nhưng thôi, chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc đến, không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng mà nói cho hai người biết, tôi tin ở đời có nhân quả. Thôi, hai người về đi, mang cả cái túi xoài này về mà ăn cho sáng dạ nhé. Nói xong thì Lê bế con vào bên trong. Hai vợ chồng Sơn nhìn nhau rồi cùng đứng lên, mang theo cả cái túi xoài héo trở về. Lê biết thừa chúng nó không thành tâm xin lỗi, thì cô cũng không có thừa hơi để nói dài dòng với một đứa không biết lỗi lầm của mình ở đâu. Trên đường đi, Liên bực dọc nói với chồng nó. Đó, anh xem, con đĩ ấy nó dên không cơ chứ. Đã mua xoài đến còn hành hoẹ nữa. Bớt cái mồm đi, nó bảo rồi đó. Em làm nó như thế thì phải đưa tiền cho nó đi phẫu thuật cho con. Phải như nó làm gì với thằng Bi nhà mình, em để yên không? Em nghĩ xem, chuyện ra nông nỗi này là do ai? Là do ai? Còn chê với trách nữa. Sơn lèm bèm mắng vợ một hơi. Cái Liên ngồi im không nói. Một đứa tham lam, bất chấp thủ đoạn thì biết gì về hai chữ hối cải, ăn năn và ân hận. Trên đường trở về, nhà trọ chật chội, dọn dẹn có 50 mét vuông. Liên ngồi xuống giường, bật cái quạt bé bằng bàn tay, cho mát. Dãy nhà trọ tồi tàn, lợp bằng tôn, không cách nhiệt. Ngoài đường 30 mấy độ, vào trong nhà phải 40 độ. Nóng thế này thì chết mất thôi. Hay là tối mua cái quạt hơi nước. Mà hôm nay có phải ngày nghỉ đâu, sao thằng Bi lại ở nhà, không cho nó đi học sao? Sơn thắc mắc thì cái Liên đáp. Mua hơi nước làm gì chứ, tốn cả nước lẫn điện. Ngồi cái quạt này cũng được rồi, mồ hôi chảy ướt áo tí, nó mát bây giờ. Nợ lớp học thằng Bin 2 tháng rồi, người ta cứ đòi, cho nó nghỉ mấy hôm cũng chẳng sao. Sơn không nói, bởi hắn không còn lạ cái thói tằn tiện của vợ. Cái thói kỳ bò đã ăn vào trong máu của ả. Đâu phải bây giờ hắn mới biết. So với cái thói tham lam của vợ thì Sơn cũng 1 9 1 10 chứ chẳng kém. Hắn không biết thằng Bin không được đi học cả tuần nay rồi, chứ không phải mấy hôm nay như cái mồm vợ hắn bảo. Hằng ngày Sơn đi làm trước, cái Liền ở nhà nấu cơm nước cho con. Vì thằng Bin chưa biết gì, cộng thêm cái tính chạy nhảy nghịch ngợm, cho nên nó hay nhốt con trong nhà, để cho thằng bé muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Khổ nỗi có mỗi cái quạt bé tí thì Liền chiếm mất. Hai bố con không còn cách nào cởi trần nằm xuống nền nhà cho mát. Mồ hôi tứa ra cộng với nền đá hoa đúng là mát thật. Nhưng cũng vì thế, thằng Bin không chịu được mà cảm lạnh. Đêm ấy, vợ chồng dắt chiếu nhau đưa con vào trong viện. Còn ốm, chỉ có hai vợ chồng, cây Liền thì bụng to, không thể bế nổi con. Ông bà ngoại thì đã có tuổi, không còn sức. Còn bên nhà bà Lộc thì vẫn giận con, gọi cũng không ai nghe máy. Nếu Lê nó sống ở đây, chắc chắn cô sẽ bỏ hết việc mà theo chân chúng nó dạo, nhưng lần này không nhờ nổi ai. Buồn ngủ, mệt mỏi, vẫn phải ngồi chầu trực không ai giúp đỡ. Khi ấy chúng nó mới thấm thía cái cảnh bị bỏ mặc vì sống không ra gì. Anh ở đây trông con nha, em về nhà tắm cái đã, rồi tí em nấu cơm mang vào, chứ ở đây nhiều được ít gì đâu chứ. Đây là câu nói của Liền sau khi ngồi một lúc mệt mỏi. Sơn gật đầu. Trước khi đi, áo quay lại dặn chồng. Nếu bác sĩ mà có bảo nó không sao, thì xin cho nó về nhà. Ở đây uống vài viên thuốc, chết tiền nằm giường đó. Sơn lại gật đầu một lần nữa. Liên chỉ sợ nằm lâu tốn tiền thôi. Còn chuyện cảm cúm thế này, ai mà chẳng mắc phải. Đi xa về đến nhà khi ấy đã là 8 giờ tối. Xóm trọ đã ăn cơm hết được, chỉ có mình nhà Sơn là tắt điện tối thui, lết hết đi dạo. Liên đang tính ngày dự sinh, nay đã chuẩn bị sang tuần thứ 39 rồi chứ ít gì. Nếu thằng Bin mà không ra viện, nó còn đi đẻ thì ai trông được cả hai. Chép miệng thở dài, ả cũng phải đi nấu cơm nấu nước, rồi còn mang cả vào cho chồng. Nếu như phải nhà khác thì mua tạm hộp cơm ăn cho nhanh. Đằng nào cũng quá bữa, nhưng cái tính tằn tiện của Liên phải về nhà nấu ăn cho rẻ. Sau khi nấu xong đồ ăn, Liên cầm quần áo đi vào trong nhà tắm, vừa thò được cái chân vào, một tiếng gian lớn, kèm theo đó là tiếng gào thất thanh như xé cả nhà của cái Liên. Nó ngã nhào ra đất, bất tỉnh ngay tại chỗ. Trên nền nhà tắm, vệt máu tươi loang lổ thấm hết vào đống xà phòng, đổ ra từ khi nào, khiến từng mảng trôi đi. Trong đến đây cũng có thể đoán, thằng Bi ở nhà một mình nên đã nghịch xà phòng, nó đổ cả một lọ xà phòng của mẹ ra nền rồi dặn nước tạo bọt. Khi mẹ nó định tắm vào trong ấy, dựng cái thói tiết kiệm không chịu bật điện lên cho sáng mà không nhìn thấy trên nền nhà lên láng xà phòng trơn trượt, liền ngã úp bụng xuống sàn, đá vào cái thau dừa dở tan ngất liệm. Hàng xóm nghe được tiếng kêu ấy thì giật mình, nhưng lắng tai nghe lại không thấy tiếng kêu nào nữa thì tặc lưỡi: "Ôi dạo ơi, là nhà nào đánh nhau đó? Không có tiền thì ngày nào cũng đánh nhau cả thôi." Rồi người ta cũng không nghĩ ngợi rằng đang có một người mang bầu ngã ở trong nhà tắm không ai biết. 10 giờ không thấy vợ trở vào, Sơn đi lại xót ruột. Hôm nay hắn thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Hắn đi lại trong phòng, gọi điện cho vợ nhưng cái liền không nghe máy. Linh cảm không hay. Sơn đi xa về nhà thì đã thấy cái liền ngã ra đất từ lúc nào. Trên đất vẫn còn máu loang lổ, đã đông lại đen kịch. Sơn gào lên gọi, nhưng liền không có phản ứng. Luống cuống, Sơn chạy lại ngoài hành lang gọi người bên hàng xóm cầu cứu. Họ cũng nhanh nhẹn gọi xe để nó đưa vợ đi. Trong tâm trí của Sơn rối bời lúc ấy, nó nhận ra cảnh này rất quen. Nó đã thấy ở đâu đó. Cũng là cái cảnh bầu bị ngã, cũng có máu, cũng là cảnh hàng xóm hô hào nhau gọi đưa đi. Chẳng phải nó giống y như đúc cái lê chiều ngày hôm ấy. Cái ngày mà vợ chồng nó ngồi cả tiếng trên xe để kể xấu về Lê, về gia đình Lê cho bà Lộc biết. Khi ấy, bà đã tức đến độ không cho Lê ở nhà một giây một phút nào nữa, tống cổ Lê ra khỏi nhà ngay lúc ấy. Quả báo là có thật sao? Nó lại đến nhanh đến thế sao? "Này, đi theo vợ đi chứ, còn đứng đấy làm cái gì? Nguy kịch lắm rồi, chần chừ là nó chết đấy." Một ông già hàng xóm thấy Sơn đứng tần ngần chưa đi thì gọi hối. Hắn giật mình quay về thực tại, nhớ ra vợ mình còn đang bất tỉnh thế kia, đang được người ta khiêng ra giúp ngoài đường. Cái ngõ của xóm trọ chật hẹp nên ô tô không thể lùi vào tận nơi. Sơn cuống cuồng giơ lấy cái làn đồ sinh rồi cũng chạy theo. Trên đường đi, hắn gọi điện cho bà Lộc, cho Thái và cả bên nhà ngoại hắn. Nhưng chỉ có nhà ngoại bắt máy, còn nhà bà Lộc thì nghĩ như mấy lần trước, vợ chồng hắn gọi điện để xin lỗi thì nhất quyết không nghe. Sơn gọi cho cái Vân thì may thay nó bắt máy. Hắn chỉ nói với em gái đôi ba câu rồi cũng tắt máy ngay. "Mày nói với mẹ là có muốn con cháu mẹ chết không? Nếu không thì bảo bà ấy ra viện mau lên, chị Liên ngã chảy máu nhiều lắm, không biết thằng cu thế nào nữa." Nói đến đây, giọng Sơn run run trực khóc. Hắn sợ, sợ vì cái thứ mà người ta gọi là quả báo, gọi là nghiệp quật. Khẽ chắp tay trước ngực, giọt nước mắt của Sơn rơi trúng vào bàn tay dính máu của hắn. Hắn lầm bầm: "Lại trời Phật cho vợ con qua được kiếp nạn, con xin dùng hết quãng đời còn lại để ăn năn sám hối." Chiếc xe lao nhanh về đêm vuông vuốt, trong nó đi nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng bên trên nó đang chở sự sống mong manh khi một chân thọ qua cửa tử. Sơn nhìn khuôn mặt vợ bây giờ đã đen kịch lại, trông rất đáng sợ. Nhưng lâu lâu Sơn hòa mắt lại trông thấy khuôn mặt ấy là Lê, chứ không phải vợ mình. Đó đúng thật là quả báo. Xe đưa cái liền vào viện, mà vừa nãy thôi hai vợ chồng nó đã từ đây đi ra. Trong kia thằng Bin mới ngủ tiếp đi một lúc thì giờ đến mẹ nó vào nhập viện. Mọi thứ rối tung chồng chất khiến Sơn căng thẳng tột độ. Vân sau khi nghe được câu nói báo tin của anh trai thì lập tức xuống nhà gọi bà Lộc và Thái cùng dậy. Nghe tin con dâu ngã, bà sợ sệt mặc vội cái áo khoác rồi hối Thái lấy xe. Bà chưa quên người con dâu cả đã ngã khi mang bầu thế nào. Dù Thái có ghét và chưa tha thứ cho vợ chồng nhà nó, nhưng vợ chúng nó gặp nạn, thân làm anh trai cũng không thể bỏ mặc. Cho nên hai mẹ con đã nhanh chóng lái xe định đi. Thì cái Uyên nó cũng lóc cốc dậy bởi cái Vân gọi to tiếng, khiến nó giật mình. Nó lầu bầu nói: "Mai không đi được sao mà phải đi vào cái giờ này? Trong mặt vợ chồng nhà nó gian lắm, không khéo nói dối đó." Trời đất, Giờ này là giờ nào rồi mà chị còn nghĩ được như thế? Không biết thật hay dối, nhưng không đến đấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì ân hận cả đời. Cái Vân gào lên trách. Thái với bà Lộc cũng nhanh chóng đi ngay. Khi vợ chồng còn chưa kịp ra đến sân, thì Uyên cũng tắt hết điện đi ngủ. Bà Lộc không kìm được, tức giận, bật khóc mà nói. Nghiệp, nghiệp báo thật rồi con ơi. Hai mẹ con lại chở nhau đi, không ai nói năng. Bà Lộc ngồi sau con trai chắp tay khấn vái. Suốt đoạn đường dài, bà niệm Nam Mô cầu an cho con dâu. Có hai đứa con dâu, ngã cả hai. Điều này không phải là vô tình, mà chính là quả báo. Bà tin chắc là như thế. Khi Lệ ngã, vì còn hận con dâu là con của kẻ bán trôn, nuôi miệng, đáng khinh bỉ, bẩn thỉu, bà đã dưỡng chân để mặc con dâu quằn quại trong vũng máu, đào đớn cầu xin cứu giúp. Nhưng nhà bà, tức nhà chồng Lê, không làm gì cả. Họ dương mắt lên nhìn con dâu, hả dạ. Ngày tháng trôi đi, biết được đứa cháu nội Lê mang là máu mủ nhà mình, biết được cái vết bớt trên mặt nó là do một phần công sức không nhỏ mà tay bà mang đến. Và hơn hết, sau khi bỏ Lê, bà lại rước về một đứa con dâu còn ghê gớm hơn bà tổ cô. Khi ấy bà đã dây dứt đến nhường nào. Tuy không kể với ai, nhưng mà thi thoảng bà ngủ lại nằm mơ thấy Lê nằm trên vũng máu, cái tay dính đất cát vẫn cố đập đập xuống nền cầu xin sự giúp đỡ. Cho đến khi cô mất máu nhiều, ngất liệm đi, bàn tay ấy cũng không còn đập xuống đất xin xỏ nữa. Những hình ảnh kinh khủng ấy cứ xuất hiện ám ảnh. Bởi thế cho nên khi báo cái liền cũng bị ngã, bà phải bật dậy đi ngay. Bà không muốn bản thân mình mắc sai lầm thêm nữa. Lệ có thể may mắn cứu được, nhưng cái liên biết đâu số phận. Khi đến phòng cấp cứu thì thằng Sơn vẫn ngồi đó. Nó ngồi ngay hai gian phòng bệnh, một bên là con, một bên đối diện với vợ hắn. Mắt nó vẫn mở ra lờ đờ, nhìn về phía cuối hành lang, vô hồn, vô cảm, với khuôn mặt bơ phờ. Người ta cũng biết nó đã mệt nhọc đến thế nào. Bà Lộc với Thái đi vào, không hỏi han, không nói năng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh con trai đang trầu trực. Họ không hỏi bởi họ biết cái mặt thằng Sơn thế này là cũng chưa biết được kết quả. 3 giờ sáng, vẫn từng đấy con người, không ai nói ai câu nào. Một lúc sau thì bác sĩ đi ra. Cả ba cùng chạy đến như muốn dồ lấy bác sĩ. Chưa kịp nói thì người ta đã báo. Mẹ nguy kịch, còn con thì không qua khỏi. Nó đã chết trước khi được đưa tới đây. Chúng tôi đã mổ lấy thai ra ngoài. Mẹ mất nhiều máu, đang được truyền máu. Người nhà đi theo y tá đến nhà xác đi. Để tôi đi, hai người cứ ngồi ở đây đi. Sơn run giọng xin đi, còn nhờ bà Lộc với Thái ngồi lại canh chừng vợ con. Khuôn mặt thản nhiên, không che đi sự đau đớn trong lòng. Nỗi mất con, có ai có thể diễn tả? Sơn nắm lấy cái lạng, bên trong ấy là quần áo, là đồ sinh vợ hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết. Vậy là không có một phép màu xảy ra với con của hắn. Bà Lộc ngồi đấy, trông bóng con trai thất thểu đi. Bà khóc rưng rức, bà muốn chạy theo xem mặt đứa cháu nội, nhưng sợ sức yếu sẽ sốc mà ngã ra đấy, cho nên bà cũng không dám đi theo. Cuối đường hành lang là nhà xác. Cô y tá ôm lấy cái bọc vải màng trắng tinh, dính máu rất nhiều. Chưa đến nhà xác, nhưng hơi lạnh đã phả ra tứ hướng, lạnh đến tận vào trong xương tủy. Chân đi, tay xách lạng, nhưng ánh mắt của Sơn cứ nhìn chăm chăm vào cái bọc của người y tá, quấn chặt. Hết đoạn đường này thôi, Sơn giống như đang đi cùng với con trên đoạn đường cuối, trước khi thằng bé sang thế giới bên kia. Theo chân người y tá vào trong phòng lạnh, cùng lúc đó có một người đàn bà ăn mặc chỉnh tề cũng đi ngay theo sau. Người y tá trước khi rời đi thì cho Sơn biết. Đây là mẹ Lương, người chuyên khâm niệm xác thai nhi. Mẹ ấy sẽ ở đây hướng dẫn anh chuẩn bị như thế nào. Nếu sau khi hoàn tất thủ tục mà anh cần người khâm niệm an táng thì cứ nói mẹ Lương chỉ cho anh. Sơn gật đầu, cảm ơn người y tá trong phòng. Bây giờ chỉ còn mẹ Lương và Sơn, cùng khoảng 50 xác thai nhi khác có mặt ở đây. Những đứa trẻ vì lý do nào đó mà chưa được đón về. Mẹ Lương châm một nén nhang cắm ngay trên đầu Phản, nhưng nhang cháy một ít rồi tắt ngay. Sơn hỏi mẹ Lương, chỗ này lạnh quá nên khó cháy, có thắp nén khác được không ạ? Không cần thắp nữa đâu, ở đây có một niềm tin, đó là nhang chưa cháy được ít đã tắt, là vong linh này chết oan, còn dây dứt, nên anh không phải thắp nữa đâu, bởi có thắp sẽ không thể nào cháy nổi. Bà Lương, người đàn bà trạc tuổi bà Lộc, với khuôn mặt phúc hậu, quý nhân, không biết bà đã ở đây từ khi nào, phụ người ta khâm niệm biết bao nhiêu đứa trẻ chết oan như con của Sơn. Nghe bà Lương nói, Sơn cũng không hỏi thêm, im lặng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn bà tháo cái bọc vải ấy ra. Bên trong là thằng cô, mà chỉ tầm ngày mai hay ngày kia thôi, nó sẽ chào đời khỏe mạnh. Vậy mà... Trông thấy con, Sơn không cầm được lòng mà bật khóc. Đứa bé nằm co quắp lớn khôn vì bất cẩn mà lìa đời. Trong khi Sơn còn đang khóc lóc vì đau khổ, thì bà Lương đã đi đến cốc nhà xác, lấy ra những vật dụng cần thiết như bông, khăn, cồn rửa, lược, xà phòng thơm. Tốc độ nhanh chóng và thuần thục tới mức người ta có thể trông thấy kinh nghiệm này dày dặn qua các thao tác gọn gàng. Quay lại chỗ Sơn, trước khi chạm vào người đứa bé, bà Lương chắp tay đằng trước rồi nói đôi ba câu giới thiệu. Chào con, mẹ là Lương, là người trang điểm, chăm sóc cho các con thật gọn gàng, đẹp đẽ. Trong quá trình làm, nếu có điều gì không phải khiến cho các con bị đau, thì cho mẹ xin lỗi nhé. Bà Lương nói xong thì lấy đồ nghề ra, rửa sạch sẽ thi thể. Bước cuối cùng, bà lấy cồn lau qua thêm một lượt, rồi nói Sơn lấy quần áo sơ sinh ra mặc cho con. Bà Lương cẩn thận tới mức mấy sợi tóc tơ được bà chải cho theo nếp. Công việc hoàn thành, trông nó chẳng khác gì một đứa bé lọt lòng đang ngủ say. Bà Lương đưa nó cho Sơn, công việc của bà đến đây là kết thúc. Bà nói với Sơn, bế nó một lúc, rồi nói đôi ba câu, xong anh cứ để nó ở đây, rồi làm thủ tục cho nhà xác, xin giấy rời đi. Nếu sau phần này còn chưa biết lối, thì cứ gọi cho tôi. Vừa nói, bà Lương vừa nhét vào túi áo Sơn tấm danh thiếp, rồi rời đi. Sơn ôm lấy đứa con, khóc không thành tiếng. Nỗi ân hận xâm nhập vào trong tâm trí của hắn, khiến hắn không biết nói câu nào ngoài khóc. Giá mà khi Liên về nấu cơm, hắn chửi vợ là đồ keo kiệt, rồi bắt Liên chồng con. Giá mà hắn nói với vợ mua hộp cơm ngoài cổng ăn cho đỡ đói, không phải chạy về nhà. Và còn rất nhiều cái giá như mà Sơn ân hận, nhưng không còn kịp nữa. 5 giờ sáng, Sơn quay lại với mẹ mình cùng với anh trai. Con phải đi theo xe ra nghĩa trang chôn cất. Mẹ và anh ở đây, trong nhà con với lại thằng Bin. Con đi một lúc sẽ quay lại. Ừ, con đi đi. Bác sĩ cũng vừa mới báo là cái Liên đã qua cơn nguy kịch. Bà Lộc báo cho Sơn để hắn yên tâm. Sơn gật đầu, trong đôi mắt vẫn còn nhiều áy náy không thể nói ra. Nhưng tầm này cũng không phải lúc để tâm sự. Sơn rời đi, hai mẹ con tiếp tục ngồi chờ. Một đêm thật dài nhưng cũng có quá nhiều đau thương, mất mát. Sáng hôm sau, bên nhà bà Nga, tiếng Tú gọi cổng liên tục như cháy nhà. Bà Nga đi ra mở cổng rồi nói, có chuyện gì mà gọi to thế? Con anh nó mới ngủ đấy. Đêm qua chẳng biết làm sao lại giật mình khóc đêm. Đến sớm nay mới ngủ lại được một lúc thôi. Dạ, tại đêm qua cháu gọi nhưng mà không có ai nghe máy. Tí cháu còn đi họp luôn bây giờ. Cháu định bảo là tối nay chú cháu đến, cô làm bánh cho cháu với. Cháu gửi tiền cô trước. Nói xong, Tú ấn vào tay bà Nga tờ 500. Bà cười nhạt, nhét lại vào túi Tú rồi bảo, tưởng gì chứ bánh trái lúc nào chẳng có. Cứ bảo sớm thế này, có thời gian ủ bột cho nở thì bánh sẽ ngon hơn. Chập tối đi ngủ thì phải tắt điện thoại, không nó hay có chuông, con bé lại giật mình. Này, cầm lấy, cậu vẫn coi tôi là người ngoài hay sao? Có mấy cái bánh tôi không mời cậu với chú cậu được sao? Chưa kể cậu còn là ân nhân của cái hỉnh nhà tôi, sau này còn mẹ nó nữa. Tôi nói thật đó, cậu cũng hoàn cảnh, mà cái Lê cũng thế, chẳng bằng hai đứa tìm hiểu nhau xem có được không. Cái Lê thì chỉ có cái hay lắm mồm thôi, còn nó cũng biết trước biết sau lắm. Dạ, cháu cũng biết thế. Thế nhưng cô xem, mỗi lần cô nói đến đây thì cô ấy toàn gạt đi thôi. Kiểu cô ấy sợ cháu như chồng trước đó. Tú không giấu mà thật thà nói ngay. Bà Nga cười đáp. Nó sợ chứ? Sai một lần còn đổ cho số được chứ. Sai hai lần biết đổ lỗi cho ai. Với lại đời người con gái mà sai vài lần thì thanh xuân, tuổi trẻ ở đâu nữa. Cho nên thôi cố vậy. Tầm này hai đứa không phải vì tình cảm mà lấy nhau như những đứa trẻ ranh nữa, mà chỉ vì góp gạo thổi cơm chung thôi. Nghĩ thế cho đơn giản. Thôi đi làm đi, 6 giờ đưa chú đến đây ăn cơm tối một thể. Ờ, thế còn bánh thì sao ạ? Ừ thì có cả bánh. Tú bật cười cảm ơn rối rít rồi long tong chạy đi. Bà Nga đứng trông theo anh con rể tương lai đi khuất mới vào trong nhà. Bà mạnh dạn đánh cược để cho con gái và cháu gái bà có thêm một tổ ấm hạnh phúc. Bởi đời người chỉ sống một lần, tại sao lại không sống cho hạnh phúc, cho ý nghĩa? Sai vẫn có thể làm lại được kia mà. Đến trưa, cái Ly nó cũng tỉnh, nó nháo nhác tìm con, nhưng nhận lại chỉ là gương mặt buồn bã của người nhà. Trong cơn mê màng ngày hôm qua, nó vẫn nghe thấy bên tai tiếng bác sĩ nói rằng đứa bé đã chết. Nhưng nó không nghĩ rằng đó lại là con nó. Khi Sơn xác nhận lại một lần nữa, liền không khóc. Chỉ là trong tim của một người làm mẹ, nhói đau. Quả báo này thực sự giáng lên đầu nó, nặng đến nỗi nó không thể ngờ đến. Vân gọi điện báo tin cho Lê. Cô cũng khá giật mình, không nghĩ cái Liên lại bất cẩn như thế. Thế nhưng Lê nói với Vân, khi nào nó được ra viện thì báo chị đến chơi. Chứ giờ nó còn yếu, chị sợ trông thấy mặt chị nó lại sốc hơn nữa, bởi từ đầu nó đã không thích chị sẵn rồi. Cái Vân gật gù, dạ vâng. Nghĩ chán gì? Chính cái Liền là người thủ đoạn. Đến khi nó gặp Hòa thì Lê vẫn còn tránh mặt để không ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Phải như cái Vân xem, đứa nào đắc tội với nó xem. Nhưng cơ hội này nó chẳng đến chọc cho tức chết. Nhưng với Lê thì khác. Cảm giác mất con đã là quá đau đớn. Chuyện nào ra chuyện đấy, mẹ nó thì cô giận ghét. Nhưng động chạm đến nỗi đau của người khác là vô cùng tàn nhẫn và vô duyên. Đầu giờ chiều, bà Nga đã tranh thủ đi chợ mua đồ chuẩn bị tiếp khách quý. Bởi không gì, đây cũng là người nhà đầu tiên của Tú đến chơi. Giống như thế là đến nói chuyện ra mắt. Bà Nga hồi hộp lắm, chẳng biết người ta sẽ nghĩ thế nào về nhà bà, nhưng bà chắc chắn người ta sẽ không cấm cản. Bởi lẽ Tú cũng đã có một đời vợ, hơn nữa lại khó khăn đường con cái. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để họ không còn bắt bẻ về giai dế, địa vị, về môn đăng hộ đối. Tâm lý của một người đi xem vợ cho cháu lần thứ hai cũng sẽ khác hẳn lần đầu. Nghe Tú kể về người chú giàu có bên nước ngoài cũng đáng thương. Vợ con chết hết cả. Tầm này giàu có cũng bằng thừa. Đánh vào tâm lý người đang thiếu thốn tình cảm, ngoài món bánh truyền thống ở quê nhà, bà Nga muốn mua chuộc ông chú của Tú bằng một bữa cơm gia đình đầm ấm. Có thực mới giật được đạo. Giàu nghèo gì cũng không qua được món ăn ngon. 5 giờ bà Nga đã nấu xong hết, chuyển sang làm bánh trái. Trong mặt bà hớn hở lắm, vừa làm vừa hát vui vẻ khiến Lê trêu. Trông mẹ vui thế này, con lại nghĩ đâu, mẹ chuẩn bị gả đi cơ đó. Có hai người khách thôi mà cần phải làm nhiều món thế không? Cần chứ, không phải mẹ xem mắt mà người ta xem mày đó. Tí nữa người lớn đến, liệu mà ăn nói, Thằng Tú nó ưng mày lắm rồi, nhưng mà còn người nhà nó ưng hay không, người ta chỉ không hài lòng thôi là hỏng hết. Lê đáp. Như thế là mẹ mua chuộc người ta đó. Tú tội nghiệp thật, hắn như còn rối bị người lớn điều khiển có phải không? Tầm này cần gì phải nghĩ nhiều như thế, mày chỉ cần lấy chồng thôi, mua chuộc, mà có chồng ngon thì mẹ chấp nhận mua chuộc, chứ để mày tự quyết đây. Con rạ cái mẹ gì đâu. Sau câu lỡ lời, bà Nga chợt giật mình, quay sang nhìn con gái. Lê cười nhạt gật đầu. Phải, hôn nhân cô chọn có ra cái mẹ gì đâu. Nó sai lẹ ra ấy chứ. Trách bà Nga thế nào được, bà cũng chỉ nói sự thật thôi mà. 6 giờ cái hỉnh ngủ thêm một cử nữa, thì Lê tranh thủ đi tắm giặt. Ngoài nhà bà Nga vẫn đang lúi húi chiên những mẻ bánh cuối. Nhìn cả rổ bánh vàng vừa dặn, thơm ngon, bà cười tủm tỉm, mong là khách quý sẽ đến không bị mất điểm. Hơn 6 giờ một chút thì đèn xe ô tô rọi vào cửa. Bà Nga biết khách đến, liền tranh thủ soi gương, chỉnh lại quần áo. Bà hồi hộp như thế nhà trai sang gặp gỡ bàn chuyện cưới xin. Đến nhà Thái sang ngày xưa, bà cũng không lo như thế. Cô Nga, cháu đưa khách đến rồi đây. Đây là chú của cháu. Chú vào đi. Đảm bảo với chú sẽ bất ngờ trước cái tài nấu ăn của cô Nga. Tú hãnh diện kể cho chú mình nghe về người mà sắp sửa chú sẽ gặp mặt. Người kia vừa cười vừa lúi húi cởi giày. Trong khi ấy, bà Nga đứng nép bên cửa nói: cháu cứ khen quá lời đi, toàn rau với dưa thôi. Dứt lời thì Tú đi vào trước. Người đàn ông cởi được đôi giày da để gọn gàng cũng đi vào toan cười chào hỏi, thì mặt bà Nga ngắn tuổn lại. Mắt bà chăm chăm nhìn về phía người đàn ông mà ban nãy Tú giới thiệu là chú của mình. Người đàn ông kia thấy bà Nga nhìn mình lạ thì lúng túng nhìn sang chỗ khác. Tú vào trong nhà không thấy người kia đi vào thì quay lại, thấy hai ông bà bốn mắt nhìn nhau. Tú hỏi: hai người không vào nhà sao ạ? Cô quen chú cháu sao? À, không phải đâu. Tại cô thấy chú cháu giống một người bạn lâu không gặp. Thôi, ta vào nhà ăn cơm đi. Bà Nga cười rồi mời hai chú cháu vào nhà. Trên bàn thức ăn đã được bày biện sẵn thơm phức. Bà Nga dọn thêm mấy món nữa rồi mời tất cả cùng vào mâm. Tú đến đây ăn cơm rất nhiều, nhưng chỉ duy có hôm nay bà Nga có vẻ gì đấy không giống ngày thường. Chốc chốc, bà lại liếc con mắt nhìn sang chú của anh, rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Rót cốc bia, Tú đi cho bà Nga và chú của mình, còn Lê thì nuôi con nhỏ chưa uống được bia. Tú nói: hôm nay dẫn chú cháu sang đây ăn cơm, với cô cho thân mật. Chú cháu tên là Phúc, còn đây là con gái của cô Nga tên Lê. Chúng ta cạn ly, mừng buổi gặp mặt nhé. Tất cả cùng vui vẻ nâng ly. Lê cũng thấy vui vì lâu lắm rồi nhà mới có người lạ vào chơi. Gắp cho chú miếng thịt, Tú nửa đùa nửa thật nói: chú ăn xem tay nghề của Nga thế nào, rồi về báo cáo với bố cháu xem tình hình đàn gái có được không. Được, chú biết rồi không phải nhắc. Ông Phúc ăn ngay miếng thịt mà cháu gắp cho mình. Bà Nga cũng lấy thêm thức ăn cho ông trong lúc ấy. Bà hỏi chuyện: Tú nó kể với tôi là ông định cư bên nước ngoài phải không? Chẳng hay ông sang đấy lâu chưa? Chẳng giấu gì chị, tôi sang đấy chắc được hơn 20 năm thôi. Tôi sang đấy định cư với vợ con, nhưng vài tháng trước thì nhà tôi gặp tai nạn, vợ con tôi không may qua đời. Ngày xưa tôi làm ở đường Hai Bà Trưng kia, thời ấy tôi làm cho công ty xuất khẩu lao động. Choang! Khi ông Phúc còn đang kể về gia đình mình, thì bên này bà Nga đánh rời cái bát dở choang, mặt bà tái ngắt, vội vàng đỡ lời. Ôi trời đất ơi, bát trơn quá, xin lỗi, mọi người cứ ăn tự nhiên. Ông Phúc cùng với Tú gật đầu, nhưng bà Nga hôm nay rất khó hiểu, đến Lệ còn chưa thấy mẹ lúng túng thế này bao giờ. Nhưng mà giữ kẻ, không ai dám thắc mắc. Tiếp đại khách rất chu đáo, bà Nga hỏi ông Phúc rất nhiệt tình. Ông Phúc đây là chú của Tú. Cho tôi hỏi ông anh là chú ruột hay là chú họ? Chơi đợt này ông còn sang bên nước ngoài hay không? À, thực ra thì chẳng họ mạc gì đâu. Tôi với lại bố thằng Tú kết nghĩa thôi. Trước mắt tôi cứ về chơi đã, bởi bên ấy tôi cũng không còn ai. Ông Phúc nói lý nhí, trầm buồn khi nhắc về vợ với con mới mất. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng sao bà Nga cứ hỏi ông Phúc xoay quanh chuyện cá nhân mà không đề cập vấn đề khác, khiến cho Tú và Lê ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thấy bà Nga hỏi nhiều về mình, ông Phúc cũng lịch sự hỏi: Hai mẹ con chị sống thế này vất vả lắm không? Anh nhà mất lâu chưa chị nhỉ? À, cái này... Tú ngồi đó cười nhạt, lảng sang chuyện khác. Thôi, mọi người cứ tập trung ăn đi chứ, thức ăn nguội hết cả rồi. Tất cả cùng gật đầu, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi ấy người ta lại không thấy bà Nga nói chuyện nhiều như vừa rồi nữa. Sau khi ăn xong, ông Phúc và Tú được bà Nga đãi món bánh tủ, ai cũng khen ngon hết. Ăn không hết, Tú xin túi mang về cho ông Phúc, túi đói thì ăn. Kết thúc bữa cơm, thì cái hỉnh cũng dậy, Lê vào bế con ra rồi đi cho Tú. Ông Phúc rút trong túi mấy tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhét vào tay đứa trẻ. Ông nói: Đi vội quá, chẳng kịp mua gì cho cháu. Thôi, bác cho mấy đồng mua bim bim. Nếu là người khác, bà Nga sẽ nói khéo, nhưng ông Phúc cho cháu, bà cũng không nói năng gì cả. Trong khoảng cách gần như thế, Tú nhìn ông Phúc rồi lại nhìn sang Lê. Anh nói: Cô Nga, cô nhìn xem, có phải chú của cháu với Lê có nét giống nhau phải không? Eo ơi, nếu không nói người ta tưởng hai cha con rồi đó, bây giờ ngồi gần thế này mới thấy rõ. Bà Nga cười nhạt, hôm nay nụ cười của bà giả tạo biết bao nhiêu. 9 giờ tối, Tú lái xe đưa ông Phúc trở về. Bà Nga tiễn hai người ra đến cổng. Bà nói theo: Mấy ngày này không làm gì cô cũng rảnh, cho nên nếu hai chú cháu không biết ăn gì thì cứ sang đây cô nấu cho nhé. Dạ được, thế thì tốt quá. Vậy tối mai cháu lại đưa chú sang đây chơi nhé. Bà Nga gật đầu cười. Đợi cho xe đi mãi, bà vẫn chưa vào, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm. Bà nói một mình: Vậy là người ta không nhớ gì về mình cả. Mẹ à, sao mẹ không vào nhà đi? Người ta chẳng về rồi còn gì. Lê thấy mẹ trông theo chưa vào nhà thì đi ra gọi. Bà Nga gật đầu rồi đi vào dọn dẹp. Bà vui vẻ vừa dọn vừa hát. Lê lấy làm lạ liền hỏi: Mẹ có gì vui vẻ thế? Hay là xét ái tình phải không? Mẹ thích chú Phúc đó rồi phải không? Không phải đâu, đừng có mà nói linh tinh. Để ý đến cái hỉnh kìa, mấy hôm nay kiểu như nó đòi lực hay sao đó. Bà Nga khéo léo nói rằng chuyện khác, nhưng Lê cười cô treo: Mẹ đỏ mặt thế kia là con biết mẹ thích người ta rồi. Bao nhiêu năm có thấy mẹ làm vợ cái bác nào đâu, hôm nay có khách lại đoản như thế. Mẹ chẳng bảo sai thì làm lại con gì. Vậy nên nếu con có tìm hiểu Tú thật thì mẹ cũng tìm hiểu chút Phúc đi, người ta cũng độc thân cơ mà. Nói dớ dẫn là tài, đi bế con đi. Vâng, kính thưa quý vị, tập 15 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà đã khép lại. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.